Chương 1012, Điên Tăng phá kỳ án. Chương 1012, Điên Tăng phá kỳ án. Lục Vũ biết Chu Viễn Sơn có chút không tin, liền nói với hắn, chúng ta không nói trước cái này, ngày mai các ngươi theo ta đến thành Đông Thiết trong Phật tự tìm tòi liền biết. Chu Viễn Sơn lập tức đã minh bạch ý tứ của Lục Vũ, nhất định Lục Vũ phát hiện cái gì dấu vết để lại, cảm thấy Thiết trong Phật tự Thiết Phật là yêu tinh biến thành, cũng tốt, nghe nói qua Lục Vũ có hàng yêu bất kỳ quái bổn sự, vừa vặn ngày mai liền có thể biết được là thật hay giả. Lục Vũ đón lấy đối với Chu Viễn Sơn hỏi, cái này thành bên trong có hay không có người nào hoặc là tổ chức nghị không chế thành bên trong tất cả kinh tế cùng thị trường nếu thật là yêu tinh gây nên, không có khả năng bóc lột dân chúng nhiều như vậy tiền tài. Chu Viễn Sơn nghe xong Lục Vũ hỏi, hơi làm trầm ngâm, cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ, chẳng qua là cảm thấy thành bên trong mấy cái hành chính quan viên có chút khả nghi, cộng thêm thành bên trong một ít vay nặng lãi đầu mục có hiểm nghi ra, cũng không nghĩ tới những người khác. Bất quá những cái này đều là quyền cao chức trọng, hoặc là sinh hoạt mười phần giàu có, căn bản không cần dùng phương pháp như vậy tới thu liễm dân chúng tiền trên người tài. Coi như là thành trong có hắc bang thế lực muốn làm như vậy, cũng không có khả năng dùng như vậy ti tiện thủ đoạn, hơn nữa thành bên trong dân chúng một nửa thì người nghèo, căn bản cầm không nổi nhiều tiền như vậy tới chữa bệnh. Chu Viễn Sơn đem ý nghĩ của mình nói với Lục Vũ một lần, Lục Vũ cũng thoáng nhíu mày, Chu Viễn Sơn nghĩ không sai, đủ loại dấu hiệu cho thấy. Căn bản không có khả năng có người dùng như vậy phương pháp với tư cách là chính mình con đường phát tài. Lục Vũ khép hờ hai mắt, trong đầu không ngừng mà nghĩ đến chuyện đã trải qua, đem tất cả mọi người chỗ trần thuật sự tình hiện tượng kết hợp đến một chỗ. Từ nơi này chút hiện tượng cho thấy, muốn dùng loại phương pháp này kiếm tiền người, nhất định không phải là trong thành người. Cho nên chỉ cần ngày mai đến thiết trong Phật tự, tất cả đáp án hẳn là đều biết công bố. Lục Vũ cùng Chu Viễn Sơn một đoàn người ăn cơm xong, sớm trở lại trong phòng của mình nghỉ ngơi. Ý định ngày mai đi thiết chùa tìm tòi đến cùng. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Vũ đi theo Chu Viễn Sơn một đoàn người đi tới thiết chùa trước cửa, do vì sáng sớm, thiết chùa còn không có mở cửa. Theo người giới thiệu, thiết chùa mỗi ngày sáng sớm 9 điểm mở cửa, 4 giờ chiều đóng cửa, lại còn giữa trưa 11 giờ đến 1 giờ rưỡi hội nghỉ ngơi một lát, không cho ngoại nhân quấy rầy. Đây hết thể dường như liền cùng đi làm đồng dạng đúng giờ, lại còn mỗi thiên đô sẽ có người từ thành bên trong lấy ra tiền, để vào công đức trong dương. Mỗi một lần để vào tiền ít nhất cũng là chừng 5 vạn, thành trong có trên vạn người miệng, bình quân một ngày thời gian, cái này thiết chùa sẽ có mấy ngàn vạn thu vào. Nghe nói có người đối với thiết trong Phật tự tiến hành qua dò xét, bất quá không có cái gì phát hiện, những người này không tin tà đều tại buổi tối vượt qua tường viện, muốn nhìn một chút thiết Phật bên trong đến cùng có cái gì trò. Thế nhưng những người này tiến nhập đến thiết chùa về sau liền xa ngút ngàn dặm không tin tức, rất nhiều dân chúng nói, những người này nhất định là đắc tội thần minh, lại còn nhận lấy trừng phạt. Hiện tại khả năng đều tại địa ngục chịu khổ nha. Những lời này, Lục Vũ đương nhiên không tin, nào có Phật gia cùng dân chúng tính toán chi ly đạo lý, coi như là có người đến đây tiến hành điều tra, nhiều lắm là sẽ bị Phật gia đuổi ra tới mà thôi, làm sao có thể tổn thương nó tánh mạng, huống hồ Phật gia nhiều như vậy chô miểu, ví dụ như Lôi Âm tự, Bạch Mã tự, Phổ Độ tự, từ trước đến nay chưa nghe nói qua có cái thiết chùa, này thiết trong Phật tự cung cấp đến cùng là vật gì. Lục Vũ trong nội tâm hết sức tò mò, ý định một lát nữa đợi chùa miểu mở cửa, mình nhất định muốn hảo hảo nhìn xem trong chùa đến cùng có đồ vật gì. Mấy người nói chuyện thiếm, thời gian qua cũng nhanh một ít, trong nháy mắt nửa giờ đi qua, thiết trong Phật tự cửa chùa tự động mở ra, cũng nhìn không ra tới có người nào đó. Không đợi Lục Vũ một đoàn người đi vào thời điểm, đã có đa luân thành bên trong dân chúng mang theo một cái căng phòng bao bọc hướng phía bên trong vọt vào. Một cái trong đó kẻ có tiền quỳ gối thiết Phật trước mặt, bộ dáng mười phần thành kính, chắp tay trước ngực, không ngừng dập đầu, trong miệng bắt đầu thì thầm. Thiết Phật ra, ngài mở ma ngự a, cứu cứu chúng ta này một nhà già trẻ. Thiết Phật mở miệng nói, ngươi chỉ cần để vào công đức trong dương đầy đủ tiền, bổn tọa liền cho ngươi đầy đủ dược phẩm. Người kia vô cùng nghe lời, vội vàng đem chính mình bao vải mở ra, bên trong có 10 vạn khối tiền, một tia ý thức thả tiến vào, tuy trên mặt cũng lộ ra đau lòng vẻ, thế nhưng cùng người nhà mình tánh mạng so với, này 10 vạn khối tiền cũng không coi vào đâu. Lúc này Thiết Phật há mồm, phun ra hai bao thuốc. Này hai bao thuốc trực tiếp rơi xuống trước mặt người kia. Người kia tiếp nhận thuốc, đối với Thiết Phật một hồi lễ bái, trong miệng không ngừng nói qua, cảm ơn Phật gia khai ân, cảm ơn Phật gia khai ân. Thiết Phật còn rất khách khí hồi đáp, không khách khí. Kế tiếp người này hai tay bưng lấy gói thuốc, đi ra thiết chùa, một cái khác người nghèo đi đến, cũng bắt đầu đối với Thiết Phật lễ bái, trong miệng không ngừng thì thầm lấy, cầu Phật gia khai ân, ban thưởng linh dược, ta muốn cứu chúng ta một nhà thê nhi già trẻ. Thiết Phật không mang theo một tia biểu tình nói, chỉ cần ngươi hướng công đức trong dương để vào đầy đủ tiền, ta liền có thể cho ngươi giải dược. Quỳ chính là cái người nghèo, từ ăn mặc nhìn lại, chính là một cái hết sức bình thường người, nghe xong Thiết Phật, trên mặt lập tức phạm vào khó, đối với Thiết Phật nói, Phật gia, ngài khai ân, ta hiện tại trong tay không có tiền, thế nhưng ta có thể cam đoan, chỉ cần ngài có thể cứu chúng ta người một nhà, đến lúc sau chúng ta kiếm tiền trở lại, nhất định cho ngươi hảo hảo bày đồ cúng, lại còn bổ sung phần này tiền nhang đèn. Thiết Phật nghe nói người này không có tiền, tuy trên mặt không có bất kỳ biểu tình, nhưng là từ trong giọng nói đã có thể nghe được Thiết Phật vô cùng mất hứng, ngươi đã không có tiền, vậy đi mau, đừng chậm trễ bổn tọa phát tài. Kia cái người nghèo như cũ không ngừng dập đầu, trong miệng không ngừng thì thầm lấy, Phật gia ngài mở mang ngự, cứu cứu chúng ta một nhà già trẻ a, ta van cầu ngài, cho ngài dập đầu. Thiết Phật tức giận nói, ngươi một cái kẻ nghèo hẳn, không nên nhiều như vậy nói nhảm, nhanh lên cu tờ ra ngoài y, đừng chậm trễ ra ra việc buôn bán. Nói xong, Thiết Phật trong miệng đột nhiên phun ra một lượng đám gió đen, trực tiếp đem trên mặt đất quỳ người nghèo cuốn ra cửa, cao cao vứt ra ngoài. Theo lý thuyết, người này bị văng ra, nếu là ngã trên mặt đất, không chết cũng sẽ rơi xuống tàn tật. Người nghèo trong nội tâm đã sinh lòng tuyệt vọng, hai mắt vừa nhắm, chuẩn bị chờ chết. Lục Vũ thấy thế, vừa định tiến lên nghị cách cứu viện, đột nhiên tại cảm giác của mình trong phạm vi xuất hiện một người, người này thân pháp cực nhanh, trực tiếp từ ven đường lao đến, phi thân lên, đem giữa không trung người, vững vàng nắm trong tay, sau đó an toàn toàn để xuống. Thấy người kia không có việc gì, tất cả mọi người tại vỗ tay bảo hay, trong miệng không ngừng khen ngợi cứu người người bản lĩnh cao cường, thế nhưng tán thưởng đã xong đều bụng lấy cái mũi lui về sau. Lục Vũ dùng con mắt đánh giá cùng một dưới người này, thân cao 1m7, hình thể mảnh mai, mặc trên người rách tung tóe, đầu đội đỉnh đầu phá tăng cái mũ, tóc đập vào quấn, dường như thời gian rất lâu cũng không có giặt sạch, vẻ mặt tư bùn, dưới chân mặc giày, đem gót giày đạp xuống đi, dùng chân lê, miệng lệch ra mắt nghiêng, nói chuyện lên, dính răng ngược lại răng, hàm hàm hồ hồ, dường như thật lâu không có đánh răng. Mùi trên người vô cùng trọng, hắn vừa qua, rất nhiều người lập tức lẹ ra một con đường, liền ngay cả bị hắn cứu được kia cái người nghèo cũng chỉ là nói tạ, liền bụng lấy cái mũi đi ra. Lục Vũ cao mày nhìn nhìn người này, từ hắn vừa rồi thân thủ nhìn lên, hẳn là không phải là phàm nhân, phổ thông phàm nhân năng lực phản ứng căn bản không có khả năng nhanh như vậy, coi như là có nhất định công phu thấp phàm nhân cũng không có khả năng có thân thủ như vậy. Không khỏi quay đầu lại nhìn về phía Chu Viễn Sơn, trong ánh mắt lóe vẻ hỏi thăm, thế nhưng Chu Viễn Sơn đám người cũng là lắc đầu, biểu thị không biết, đây càng để cho Lục Vũ cảm giác được hiếu kỳ, người này có thể có tốt như vậy thân thủ, lại còn trên người lại nhất định tu luyện nội tình. Đây còn là Lục Vũ lần đầu tiên trên thế giới này thấy được tu chân giả. Lúc này sau lưng Chu Viễn Sơn hai người nhận ra người này, lập tức kinh hô một tiếng, ôi, đây không phải Phật sống sao phá án và bắt giam kinh thiên đại án kia cái Phong Hòa Thượng. Không sai chính là hắn, không nghĩ tới vậy mà có thể tại chúng ta Đa Luân Thành nhìn thấy người này. Tuy hai người nghị luận thanh âm rất nhỏ, thế nhưng Lục Vũ lại đem hai người đối thoại nghe rõ ràng. Lập tức đưa tay ý bảo hai người này qua, để cho bọn họ nói rõ chi tiết nói vậy cái Phong Hòa Thượng lai lịch. Hai người thấy thần y ghi đối với cái này Phong Hòa Thượng cảm thấy hứng thú, lập tức bắt đầu miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt nói Phong Hòa Thượng trùng điệp lịch sử. Lục Vũ càng nghe càng là ngạc nhiên, trong nội tâm âm thầm gật đầu, không có nghĩ đến cái này không có linh khí trên thế giới lại có thể xuất hiện như vậy một cái người tài ba, thật sự là rất giỏi. Nguyên lai, cái này Phong Hòa Thượng tên gọi là Lý Trường Xuân, người xưng Kim Thân La Hán, tuy không có ai biết lai lịch của hắn, thế nhưng đều cảm thấy người này là cái cao nhân, đi tới chỗ nào, sạch làm tốt sự tình, trừ ác dương thiện, lại còn yêu đùa cợt, phóng đãng không cố kỵ, mặc dù là người xuất gia, nhưng lại phóng đãng không cố kỵ, uống rượu ăn thịt, tại trong miệng hắn nói tối đa câu nói đầu tiên là rượu thịt xuyên chẳng qua, Phật tổ trong nội tâm lưu lại. Một tháng trước, tại Đa Luân Thành bên cạnh một cái Thái Hòa Trấn xuất hiện nhất tông án mạng, người chết là một cô gái, tử trạng 10 phần thê thảm, là làm cho người ta cai đầu dài cắt hạ xuống. Rốt cuộc nữ nhân kia chỗ trong trấn vô cùng rất lại phía sau, rất nhiều địa phương cũng không có giám sát và điều khiển camera, cho nên trong cục cảnh sát một chút manh mối cũng không có. Nữ nhân kia trượng phu tên là Lưu Hỷ, bởi vì thường xuyên đi công tác, cho nên khi về nhà phát hiện con dâu đầu không thấy, vội vàng báo án, thế nhưng hơn một cái tuần lễ đều không có bất kỳ manh mối, điều này làm cho tất cả mọi người có chút đau đầu. Cái này cảnh sát cục trưởng tên là Lục Kiến Huân, là một vô cùng người chính trực, tuổi tác 50. Trong cả đời pha án và bắt giam đáp án muốn án vô số, nhất là pha án và bắt giam án mạng lại càng là hơn nhiều vô số kể, thế nhưng này trang án mạng, cây gật đầu tự cũng không có, không biết từ đầu tra lên. Lục Kiến Huân đang trong phòng làm việc phiên muộn, nhen nhóm một điếu thuốc, rút hai phần, đột nhiên cửa ban công bị gõ vang. Lục cục trưởng thanh âm trầm thấp một giọng nói đi vào, nhóm liền được mở ra, đi tới là cục cảnh sát bên trong tổ trọng án tổ trưởng Trương Chí Vừa. Trương Chí Vừa tới đến trước mặt Lục Kiến Huân nói với hắn, cục trưởng, âm thầm có đột phá tính tiến triển. Nghe xong lời của hắn, Lục Kiến Huân đằng một chút từ trên ghế đứng lên, hai mắt tỏa ánh sáng đối với Trương Chí vừa hỏi, thật sự sao có thể hay không tra được là ai như thế tâm ngoan thủ lạn, vậy mà dùng tàn nhẫn như vậy thủ pháp đem người sát hại.